Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Thạch Tiền Bối giận tím mặt, tức muốn học máu. Thạch Tiền Bối cảm thấy nhân cách của mình đã bị sỉ nhục. Thạch Tiền Bối tức giận đến nỗi muốn quay người vào trong lăng mộ. Ông ấy cứng đầu nói với Tống Nam Thời, ông đây nói không có là không có. Tuy rằng cả đời ông đây nghèo, nhưng nghèo ra cốt khí. Nghèo một thân chính khí. Ánh mắt Tống Nam Thời sắc bén nhìn ông, nhìn đến nỗi cơ thể Thạch Tiền Bối không được tự nhiên. Sau đó nàng đột nhiên nói, thật ra ngươi không mượn được tiền chứ gì. Thạch Tiền Bối khiếp sợ, buộc miệng thốt lên, mẹ kiếp sao ngươi biết. Sau đó ông ấy nhận ra mình nói hớ, lập tức ngậm miệng, nhìn trời nhìn đất, chỉ có không nhìn Tống Nam Thời. Tống Nam Thời hơi mỉm cười, suy từ bụng ta ra bụng người, nếu đã biết đối phương là đồ quỷ nghèo không có tiền trên đời này. Vậy thì thật sự chỉ có coi tiền như rác mới có thể cho ông ấy mượn tiền. Ví dụ như Diệp gia coi tiền như rác trứ danh. À, hiện tại qua hơn 1000 năm, cái danh coi tiền như rác này chuyển lên người trả tiền Tống Nam Thời. Nàng nhìn thoáng qua giấy nợ trên mặt đất đầy ẩn ý. Thạch Tiền Bối lập tức tiến lên che khuất tờ giấy nợ, lời lẽ chính nghĩa nói, không phải bởi vì tờ giấy nợ này mà ngươi có thể tới Trung Châu à? Không đến Trung Châu, ngươi có thể tìm tới nơi này sao? Đây đều là thử thách mà ta dành cho ngươi. Đây là công sức ông đây dụng tâm tạo nên, Tống Nam Thời tin ông ấy mới là lạ. Tuy rằng mới vừa gặp mặt không bao lâu, nhưng không hiểu sao Tống Nam Thời cảm thấy nếu như vị tiền bối này có 5 phần là đúng như lời ông ấy nói, vậy 5 phần còn lại chính là đơn thuần muốn tiện thể tìm một người coi tiền như rác trả tiền giúp, hoặc còn có thể là ngược lại, tìm một người coi tiền như rác trả tiền giúp, thuận tiện để lại truyền thừa. Ông ấy thật sự dụng tâm khổ cực lưu lại truyền thừa không phải là giả. Nhưng ông ấy cũng thật sự dụng tâm cực khổ mà muốn tìm người trả tiền. Không hề xung đột, Tống Nam Thời nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy tiền bối này cũng rất hợp ý mình. Nàng suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, Diệp gia, ta, cũng chính là Thẩm gia năm đó, bọn họ đã từng nói với ta rồi. Năm đó tổ tiên bọn họ gặp chuyện không may bởi vì vấn đề công pháp, là người đã đến giải nguy cho Thẩm gia. Thạch Tiền Bối cho rằng đây là bậc thang Tống Nam Thời thả cho ông ấy, khuôn mặt lập tức hiện lên chút đắc ý. Nói, sau này bọn họ sửa thành họ Diệp à, rất thức thời đấy nhỉ, dựa vào tính tình ngoan cố của những đại gia tộc năm đó, ta còn tưởng Thẩm gia thà chết cũng không đổi họ. Ông ấy lại nói, lão già Thẩm gia kia thật thông minh. Tống Nam Thời nói ngay, đúng rồi, hậu nhân hiện giờ của Diệp gia nói với ta, năm đó nếu không phải bởi vì điều này, tổ tiên Diệp gia suýt nữa đã biến ngươi thành kẻ lừa đảo quăng ra ngoài rồi. Thạch Tiền Bối, ông ấy giận tím mặt, hắn nói bậy. Đây là tiểu bối ở đâu tới? Thật sự bậy bạ. Ta là kẻ lừa đảo Tống tiền sao? Năm đó chính là Thẩm gia tới cửa cầu xin ta, ông ấy nói ngay, vậy tên của tiểu bối kia là gì? Tống Nam Thời lập tức nói, hiện tại Diệp gia còn lại 2 huynh đệ, huynh trưởng Diệp Tần Châu, đệ đệ Diệp Lê Châu. Cơ thể Diệp Lê Châu rất khỏe nhưng thân thể Diệp Tần Châu không hề tốt chút nào, lúc nào y cũng học máu, tuy rằng dường như chứng bệnh học máu này không hề ảnh hưởng đến y, nhưng, nàng dừng một chút, nói, ta cảm thấy, ảnh hưởng của công pháp kia vẫn còn ở trên người y. Thạch Tiền Bối chỉ hỏi tên, Tống Nam Thời lại nói tường tận như vậy, Thạch Tiền Bối không khỏi nheo mắt lại. Tống Nam Thời không đợi ông ấy mở miệng, trực tiếp lùi một bước, hành lễ với ông ấy, nói, vãn bối mạo muội, muốn xin tiền bối báo cho biết chuyện xảy ra ở Diệp gia là bởi vì công pháp hay là vì lý do khác. Thạch Tiền Bối yên lặng nhìn nàng, sắc mặt Tống Nam Thời không đổi. Thạch Tiền Bối đột nhiên nói, Tống nha đầu, sau khi ta truyền công pháp cho ngươi, chút thần thức này không thể ở nhân gian được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, ta có thể vì ngươi giải đáp thắc mắc, giải thích nghi hoặc, có thể dạy dỗ ngươi. Ngươi chắc chắn muốn dùng cơ hội này vào một người ngươi chưa quen được bao lâu à? Tống Nam Thời chỉ cười, xin tiền bối giải thích rõ ràng. Thạch Tiền Bối nhìn nàng một lát, thấy nàng không có ý muốn sửa lời, đột nhiên bật cười, nói, rất hợp ý ta. Sau đó ông ấy chậm rãi nói, chuyện xảy ra ở Thẩm gia là bởi vì công pháp ư? Đương nhiên không phải, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đồng thời ngẩng đầu lên. Thạch Tiền Bối nói, cho dù công pháp lợi hại như thế nào, nhưng khuyết điểm của công pháp cũng chỉ hủy hoại một thế hệ. Khi bọn họ nhận ra được điều không ổn tất nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nhưng vấn đề là sau lần đó người Thẩm gia sẽ không luyện được công pháp khác. Tống Nam Thời lập tức nói, đúng, Diệp Tần Châu cũng nói vậy, Thạch Tiền Bối, cho nên bọn họ chỉ có thể từ đời này qua đời khác luyện công pháp học cấp tốc hao phí tuổi thọ. Từ đời này qua đời khác đoạn mệnh. Ngươi nói hiện giờ Diệp gia còn lại 2 huynh đệ, công pháp kia hình như không ảnh hưởng tới đệ đệ, nhưng nếu hắn vẫn tu luyện công pháp nguyên bản của Diệp gia thì nói không chừng, có một ngày, đứa trẻ đó cũng sẽ giống như tiền bối của hắn. Tống Nam Thời thoáng chốc kinh ngạc, Thạch tiền bối hỏi, Tống nha đầu, ngươi nói trước xem, ngươi cảm thấy nguyên nhân Diệp gia chỉ có thể luyện công pháp đoạn mệnh từ đời này qua đời khác là gì? Tống Nam Thời im lặng một lát, chậm rãi nói, ta từng có suy đoán. Nàng ngẩng đầu, là nguyền rủa, phải không? Thạch tiền bối mỉm cười, ngươi thật thông minh, suy đoán trở thành sự thật, lòng Tống Nam Thời trĩu nặng, không ai hiểu lời nguyền khó giải quyết như thế nào hơn quẻ sư. Nguyền rủa là một loại thủ đoạn tà tu, là thứ hại người lợi ta, mà quẻ sư được coi là một đối tượng chuyên nghiệp để hóa giải lời nguyền. Nhưng với một đối tác cao tay như vậy, năm đó Thạch tiền bối vẫn chỉ có thể đề xuất thay đổi họ mà không phải trực tiếp phá bỏ, có thể thấy được việc này khó giải quyết. Nàng trực tiếp hỏi, tiền bối cũng không đủ sức phá được sao? Ai ngờ Thạch tiền bối lại nói, ngươi biết người để lại lời nguyền là ai không? Tống Nam Thời dừng một chút, đột nhiên nói, Diệp Tần Châu từng nói công pháp kia là công pháp đã được sửa đổi bởi một đệ tử tài giỏi xuất sắc của Thẩm gia. Thạch tiền bối liền cười nói, Thẩm gia gặp phải họa này đều bởi vì vị tổ tiên của Thẩm gia tham lam, đệ tử kia dâng cho ông ta công pháp đã bị sửa đổi. Chưa chắc ông ta không biết công pháp kia có vấn đề, nhưng ông ta quá muốn Thẩm gia hưng thịnh nên ông ta đã nhận công pháp đó. Mà đệ tử kia chính là người động tay vào công pháp, cũng để lại lời nguyền huyết mạch, lời nguyền huyết mạch. Tống Nam Thời lập tức biết năm đó tại sao Thạch tiền bối lại bất lực, dùng huyết mạch của chính mình làm chất dẫn đi nguyền rủa tất cả những người có quan hệ huyết thống với nhau, trừ khi dòng họ chết hết. Nếu không lời nguyền vĩnh viễn lưu lại trong huyết mạch, cho dù có dùng thủ đoạn cao tay thế nào cũng không thể làm gì được. Nhưng những người có chung quan hệ huyết thống cũng bao gồm cả người hạ lời nguyền, hắn ta cũng không muốn sống à. Đây đã không phải hại người lợi ta mà là hại người cũng chẳng lợi ta, thâm cừu đại hận gì vậy? Thảo nào Thạch tiền bối bảo bọn họ sửa họ, sửa họ không thể làm nhạt huyết mạch nhưng có thể tiêu trừ một số ảnh hưởng từ đời này qua đời khác. Tống Nam Thời lẩm bẩm, rốt cuộc tên đệ tử kia có thâm cừu đại hận gì với gia tộc vậy? Thạch tiền bối thản nhiên nói, làm việc này, có đôi khi chưa chắc có nguyên nhân gì, đủ thực lực cũng có thể mang đến đủ sự điên cuồng. Lời nói này của ông ấy như lọt vào trong sương mù, Tống Nam Thời không khỏi nói, tiền bối biết nội tình. Thạch tiền bối liếc nàng một cái, lắc đầu nói, Tống nha đầu, sau khi ta phi thăng còn có thể lưu lại chút thần thức này vốn không khác gì nhập cư trái phép, không phải cái gì cũng nói được. Tống Nam Thời lập tức hiểu, ông ấy biết chuyện này nhưng không trả lời được. Nàng cũng không bối tối, lập tức hỏi, đệ tử muốn phá bỏ lời nguyền của Diệp gia, xin tiền bối chỉ bảo. Lần này Thạch tiền bối thật sự ngạc nhiên. Ông ấy nói, năm đó ta còn chưa phá bỏ được, ngươi cảm thấy ngươi có thể à? Tống Nam Thời cười. Trên nét mặt nàng còn có chút kiêu ngạo, nàng nói, nếu tiền bối đã chọn ta làm đệ tử truyền thừa, đương nhiên không thể ngóng trông đệ tử học được cuối cùng cũng không bằng tiền bối. Năm đó tiền bối còn dám thử một lần, Thẩm gia sửa họ nhiều năm như vậy rồi mà ta còn không dám thử một lần sao? Hiện giờ ta không bằng tiền bối không có nghĩa cả đời này ta không bằng tiền bối, dường như đang nói rõ mình muốn trò giỏi hơn thầy. Thạch tiền bối lại không bực một chút nào, ngược lại còn cười ha ha. Ông ấy nói, ta đây chờ ngươi vượt qua ta, sau đó ông ấy gọi tên nàng. Tống Nam Thời, Tống Nam Thời ngẩng đầu, Thạch tiền bối hỏi, nếu ngươi muốn chặt đứt lời nguyền huyết mạch, làm chuyện mà người đi trước không thể làm, ta đây hỏi ngươi, ngươi có biết trong bát quái, quẻ càng và quẻ không đại biểu cho điều gì không? Tống Nam Thời lập tức biết, Thạch tiền bối muốn dạy nàng. Nàng nói, càng vi thiên, khôn là đất, Thạch tiền bối lại nói, càng khôn là trời đất, nhưng trong bát quái, sáu quẻ khác đều tương ứng có thể ám chỉ nguyên tố ngũ hành, trời đất này lại đại biểu cho cái gì? Tống Nam Thời lập tức mắc kẹt, bởi vì nàng lớn như vậy cũng chưa từng nghe nói có quẻ sư nào có quẻ nào là quẻ tượng trưng cho quẻ càn, quẻ khôn. Càn khôn là trời đất, có ý nghĩa đặc biệt trong quẻ tượng, thường để chỉ đại đạo, thiên đạo, hòa hợp với càn khôn cũng gần như là hòa hợp với thiên đạo. Người như vậy còn học xem bói làm cái gì chứ, trực tiếp làm người đại diện thiên đạo là được. Nàng mới vừa nghĩ như vậy thì nghe thấy Thạch tiền bối nói, từ lúc 6 tuổi ta đã nắm được quẻ nhân duyên đầu tiên của ta. Đó là quẻ càn. Tống Nam Thời ngẩng phắt đầu lên, Thạch tiền bối giống như không nhìn thấy nỗi khiếp sợ của nàng, cười tủm tỉm nói, cho nên ta có câu trả lời tốt nhất cho vấn đề này. Ông ấy bình thản nói, càn vi thiên, chủ sinh, khôn là đất, chủ tử, tinh thông hai quẻ càn khôn, đó là đùa bỡn sinh tử. Chắc ngươi đã nghe nói thời xưa có quẻ sư có thể một lời định sinh tử, đó là một trong những quẻ sư đã nắm quẻ càn hoặc quẻ khôn. Chắc ngươi cũng đã nghe đến thời thượng cổ có quẻ sư nói gì thì là vậy. Quẻ sư như vậy đã nắm giữ cả hai quẻ, Đôi mắt Tống Nam Thời dần trợn tròn, thậm chí Vân Chỉ Phong cũng không khỏi đứng thẳng lên. Hắn không phải quẻ sư nhưng chỉ cần nghĩ đến quẻ sư có thủ đoạn quyết định sinh tử bằng một lời, hắn không khỏi cảm thấy cảm xúc dâng trào. Nhưng hiện giờ, tại sao quẻ sư lại trở thành một từ đại biểu cho nhỏ yếu? Vân Chỉ Phong chỉ kinh ngạc, mà sau khi trải qua khoảnh khắc kinh hãi, tim Tống Nam Thời bất chợt đập nhanh hơn. Một thứ gọi là tham vọng lan tỏa trong lòng nàng. Nàng không khỏi nghĩ, quẻ nhân duyên đầu tiên của Thạch Tiền Bối là quẻ càn, tuy rằng nàng không có thiên phú như vậy nhưng chẳng lẽ nàng không thể học sao? Một lời định sinh tử, Thạch Tiền Bối nhìn thấy vẻ mặt của nàng thì nở nụ cười. Ông ấy nói, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ một quẻ trong đó, với mối liên hệ của lời nguyền huyết mạch sau ngàn năm Diệp gia sửa họ, ngươi có thể dễ dàng phá vỡ lời nguyền kia. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nói, ta hiểu rồi. Thạch Tiền Bối nhìn thấy dáng vẻ chắc chắn này của nàng, đột nhiên bắt đầu mong chờ nàng có thể trở thành người như thế nào. Cùng lúc đó, thân thể ông ấy dần phai nhạt. Tống Nam Thời không nhịn được nói, Tiền Bối. Ông ấy cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình, không thèm để ý vẫy vẫy tay, nói, còn chút thời gian, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tống Nam Thời lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, Tiền Bối, ngươi biết người tên Quỷ Khanh không? Nàng dừng một chút, đương nhiên cũng có thể gọi là Quyết Minh Tử, cũng có thể không gọi bằng hai tên này, nhưng người này có hai hóa thân mang tên này. Khi Tống Nam Thời đi vào thì đã có suy đoán, Quyết Minh Tử là hóa thân bên ngoài của ai đó, mà Quỷ Khanh, người cũng coi trọng truyền thừa này như Quyết Minh Tử, rất có thể có thân phận giống với gã. Thạch Tiền Bối có biết một người như vậy đang cố gắng muốn lấy truyền thừa của ông, hơn nữa dường như còn rất hiểu biết truyền thừa của ông không? Nhưng ai ngờ sau khi nàng nói xong, Thạch Tiền Bối lại chỉ mỉm cười. Ông ấy nói, Tống nha đầu, ta nói rồi, không phải cái gì ta cũng nói được, được rồi, hóa ra chuyện này cũng không thể nói. Nàng lập tức nói thẳng, vậy đệ tử cũng không có gì muốn hỏi. Thạch Tiền Bối ngạc nhiên nói, ngươi tiếp nhận nhiều điển tịch cùng một lúc như vậy, không có cái gì không hiểu sao? Tống Nam Thời lại cười nói, Tiền Bối đã chỉ cho ta biết bí ẩn về quẻ càn và quẻ khôn rồi. Nếu như ta còn cần ngài phân tích rõ từng phần giảng dạy công pháp cho ta vậy thì Tiền Bối nên mau chóng thu truyền thừa lại rồi đi tìm một người có thiên phú khác đi. Nàng kiêu ngạo như vậy, Thạch Tiền Bối lại bật cười ha ha. Ông ấy nói, nha đầu này rất hợp ý ta, được rồi, nếu như ngươi không có gì muốn hỏi, vậy dựa vào chút sức lực thần thức còn sót lại của ta, ta còn có thể đồng ý với một thỉnh cầu không quá phận cho ngươi. Trước khi Tống Nam Thời mở miệng, ông ấy còn nhắc nhở, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, đây là thỉnh cầu cuối cùng. Sau lần này, trừ khi ngươi phi thăng, ngươi sẽ không còn gặp lại được ta nữa đâu. Tống Nam Thời không khỏi trầm ngâm. Chẳng bao lâu sau, nàng ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nhìn nàng rất chăm chú. Tống Nam Thời giống như đã hạ quyết tâm, không chút do dự nói, Tiền Bối, ta có thể nhờ ngươi trị thương cho Vân Chỉ Phong không? Điều này không chỉ khiến Thạch Tiền Bối ngạc nhiên và Vân Chỉ Phong cũng sửng sốt, hắn không kìm được nói, Tống Nam Thời, vết thương của ta đã hồi phục, có Kỳ Lân huyết ngọc, ta sẽ khỏi rất nhanh. Ngươi không cần lãng phí cơ hội này cho ta, Tống Nam Thời, ta không đấy. Ta phản nghịch, lúc trước nàng không biết, suýt nữa mất mạng, trong miệng Vân Chỉ Phong có nghĩa gì, nhưng vào Tứ Tàng Sơn một chuyến, nàng còn có gì mà không biết đây, tu vi của những người ở gia tộc khác còn cao hơn Vân Chỉ Phong. Mà không ai sống sót. Nàng nhớ rõ lúc trước hắn còn không đánh lại tu sĩ Kim Đan Kỳ, khi đó nàng còn tưởng rằng hắn là tu sĩ có tu vi thấp, ai biết được sau khi lấy được Kỳ Lân huyết ngọc thì hắn lập tức thành hóa thần kỳ. Một hóa thần kỳ khi bị thương thì đến cả Kim Đan Kỳ cũng có thể tạo thành uy hiếp với hắn, hắn lại chưa từng oán trời trách đất, cũng chưa bao giờ oán giận cái gì. Hắn lấy được Kỳ Lân huyết ngọc, nhưng Kỳ Lân huyết ngọc lại không phải linh đan diệu dược. Có thể khôi phục tu vi của hắn nhưng có thể hồi phục thương thế và những mối họa tiềm ẩn trong cơ thể hay không? Vân Chỉ Phong còn muốn khuyên, ngươi, Tống Nam Thời dứt khoát ngắt lời, ta đã quyết định. Nàng còn trừng mắt nhìn hắn một cái. Lời Vân Chỉ Phong muốn nói lập tức bị mắc kẹt, hắn nhìn nàng, chỉ còn trái tim loạn nhịp. Hắn vẫn cố gắng nói, ngươi không cần như thế. Tống Nam Thời quay đầu nhìn về phía Thạch Tiền Bối, xin Tiền Bối ra tay. Thạch Tiền Bối thích thú xem bọn họ lôi kéo, lúc này lại hỏi, các ngươi đã thương lượng xong chưa? Tống Nam Thời lại liếc hắn một cái, nói, ta đã quyết. Thạch Tiền Bối, chật chật chật, Tống Nam Thời cũng không biết ông ấy chật cái gì. Ông ấy nói, được thôi. Sau đó ông ấy tiến lên, đè Vân Chỉ Phong đang còn muốn nói gì đó lại, khen một câu, dòng máu Kỳ Lân trong thân thể đậm đặc đấy, theo kịp tổ tiên hắn rồi. Ngay sau đó dùng lực, không đợi hắn phản ứng, bàn tay trong suốt kia đột nhiên giống như trở nên hữu hình, hắn với thực lực hóa thần kỳ bị ấn ngồi xuống đất. Ngay sau đó, Một sức lực cực lớn mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Thạch Tiền Bối nói, càng vi thiên, chủ sinh. Tống Nam Thời không thể nhìn thấy vết thương hay nội thương của Vân Chỉ Phong thế nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được sức sống của Vân Chỉ Phong đang nhanh chóng bừng lên. Hắn nhắm mắt dường như đã nhập định lại, vẻ mặt hắn thật sự bình thản chưa từng có. Trong phút chốc Tống Nam Thời ngây dại, không biết là đang kinh ngạc trước điều kỳ diệu này hay là gì. Thạch Tiền Bối duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng, nói, hoàng hồn. Tống Nam Thời ngước mắt thì thấy Thạch Tiền Bối đã nhạt đến mức gần như hoàn toàn trong suốt. Ông ấy nói, ta chuẩn bị đi đây. Sau đó ông ấy lại lặng lẽ nháy mắt, nói, nhưng nhân lúc thằng nhóc họ Vân kia còn chưa tỉnh, ta có thể nói thầm cho ngươi một chuyện. Tống Nam Thời không khỏi thấy kỳ lạ, chuyện gì còn phải nói sau lưng Vân Chỉ Phong. Sau đó nàng thấy Thạch Tiền Bối lặng lẽ tới gần. Ông ấy thần bí như vậy, Tống Nam Thời không khỏi cũng tò mò, lén lút theo. Ngay sau đó, nàng nghe thấy Thạch Tiền Bối dùng giọng điệu buông chuyện nói, thật ra, Vân Chỉ Phong không chỉ có tài vận tốt, hắn còn. Môi Thạch Tiền Bối mấp máy, vượng thê, Tống Nam Thời, phục, khụ khụ khụ khụ. Tống Nam Thời bị hai chữ vượng thê này làm cho bối rối, điên cuồng ho khan. Nàng hô to, Tiền Bối, ngài đang chọc ta sao? Thạch Tiền Bối cười ha ha, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tống Nam Thời chỉ lo ho khan, không thấy bóng dáng ông ấy đang dần nhạt đi trong tiếng cười to. Đến khi tiếng cười của ông ấy đột nhiên biến mất, Tống Nam Thời ngẩng đầu muốn nói gì đó thì thấy bóng hình Thạch Tiền Bối trước mặt đã không còn. Tống Nam Thời khựng lại, đột nhiên nhớ ra một khắc trước Thạch Tiền Bối còn đang vui đùa nói lời trêu chọc nàng đã biến mất khi còn chưa kịp chào hỏi. Tống Nam Thời sửng sốt một lúc, đột nhiên bả vai trùng xuống, nàng lẩm bẩm, vì vậy, dù gì ngài cũng nên nói lời tạm biệt khi đi chứ, đã không còn ai trả lời nàng. Người này rời đi đột ngột, cuối cùng còn đùa giỡn nàng, còn không để cho nàng cơ hội phản kích, thật là không thua nổi. Tống Nam Thời lẩm bẩm như vậy trong chốc lát, không ai đáp lại nàng, cuối cùng nàng mới ý thức được Tiền Bối đã thật sự đi rồi, mà không phải lại đang trêu nàng. Nàng sững sờ mất một lúc rồi đột nhiên sửa sang lại vạt áo, cúi đầu vái một cái thật sâu về hướng ông ấy vừa rời đi. Đến khi Vân Chỉ Phong mở mắt, cả người chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế ra khỏi nhập định thì thấy mặt Tống Nam Thời đang cách mình rất gần, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Tim Vân Chỉ Phong đập nhanh, bình tĩnh hỏi, ngươi làm sao vậy? Tống Nam Thời, không có gì. Nàng như suy tư điều gì, ta đang nghiên cứu tướng mạo của ngươi. Vân Chỉ Phong, hắn khó hiểu, ngươi nghiên cứu ra cái gì rồi? Tống Nam Thời, ngươi thật là đẹp trai. Thêm số mệnh vượng thê nên càng đẹp hơn, cho nên rất dễ khiến người ta có những ý nghĩ không an phận. Không đợi Vân Chỉ Phong suy nghĩ bậy bạ thì thấy Tống Nam Thời hít sâu một hơi, vỗ vỗ bờ vai hắn, tóm lại, dù sao nam tử ở ngoài cũng nên bảo vệ mình thật tốt chứ nhỉ. Vân Chỉ Phong, cái gì với cái gì cơ? Hắn mới chỉ nhập định trong chốc lát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ trước, Vân Chỉ Phong trong mắt Tống Nam Thời là một nam nhân tuấn tú. Cho dù đặt trong tu chân giới có giá trị nhan sắc phổ biến rất khá thì cũng đứng hàng đầu, ở cùng một nam nhân tuấn mỹ như vậy suốt ngày, nói thật ra, rất khó để không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng Tống Nam Thời là ngoại lệ, bởi vì nàng không có dục vọng thế tục này, hoặc có thể nói tuy rằng nàng có loại dục vọng thế tục này, nhưng chỉ cần nhìn nhẫn trữ vật trống trơn của mình, nàng lập tức bình tĩnh. Tiền tài có thể khiến người ta đoạn tình tuyệt ái, khi không có tiền, nàng còn thanh tâm quả dục hơn cả Nico. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng hận không thể khắc mấy chữ người không ngoan không rơi vào bể tình, làm người cô độc sẽ tốt hơn này lên trán để nhắc nhở mình, đừng để nam nhân làm chậm tốc độ kiếm tiền của nàng. Nhưng hiện tại lại khác, bây giờ khi Tống Nam Thời lại nhìn Vân Chỉ Phong, ánh mắt đầu tiên nhìn được không phải gương mặt tuấn mỹ của hắn, cũng không phải dáng người ưu tú của hắn, mà là ba chữ vàng chói lọi dường như đang treo trên người hắn. Mệnh vượng thê. Nếu như nói thân hình xuất chúng của Vân Chỉ Phong có thể khiến cho khuôn mặt của hắn tăng thêm 20 điểm, vậy ba chữ mệnh vượng thê vừa xuất hiện, Vân Chỉ Phong lập tức trở thành tuyệt thế mỹ nhân trong mắt nàng. Nàng cảm thấy, có lẽ nàng cần phải trò chuyện kỹ càng với Vân Chỉ Phong một chút, cũng không bởi vì lý do gì khác, chủ yếu là muốn tìm hiểu hắn, làm một người bạn tốt với hắn. Đúng vậy, càng nghĩ càng hài lòng, nhưng một chút lương tâm của Tống Nam Thời vẫn cố gắng le lói trong suy nghĩ nguy hiểm này. Để nàng không làm điều gì trái pháp luật nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong thời điểm này, Tống Nam Thời lập tức cảm thấy nàng thật sự khiến người ta cảm động. Nàng thấy vẻ mặt Vân Chỉ Phong còn đờ đẫn khi mới vừa tỉnh lại, thậm chí còn nói ra lời lẽ chí lý, nam tử phải bảo vệ bản thân thật tốt khi ở ngoài như vậy, mà không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trên đời này quả thật không có nữ nhân nào tốt hơn nàng. Tống Nam Thời tự khiến bản thân xúc động xong, nhìn khuôn mặt hắn trong lúc nhất thời càng phức tạp hơn. nàng còn săn sóc nói, Vân Chỉ Phong, mau đứng lên, ngươi hoạt động một chút, nhìn xem vết thương trên người ngươi đã hồi phục thế nào rồi, cực kỳ ân cần chu đáo. Vân Chỉ Phong mới vừa tỉnh lại đã sững người vì lời nói của nàng, giờ phút này không những không thấy cảm động mà không hiểu sao lông tơ còn dựng hết lên. Tóm lại cảm thấy nàng đang kìm nén gì đó đến điên rồi, nhưng hắn vẫn biết nghe lời đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, vận chuyển linh lực, thậm chí còn rút kiếm thi triển hai chiêu kiếm pháp, xưa nay chưa từng nhẹ nhàng như vậy. Sự trì trệ và đau đớn khi vận chuyển linh lực lúc trước giờ phút này đã hóa hư không, hắn thậm chí còn cảm thấy tu vi của mình còn tăng thêm hai phần so với trước khi bị thương. Hắn quay đầu nói, đã lâu lắm rồi ta chưa từng nhẹ nhàng như vậy, Tống Nam Thời phối hợp theo, như vậy thì ta an tâm rồi. Nàng dừng một chút, lại dịu dàng nói, Phong Nhi, tay Vân Chỉ Phong rung lên, thu hồi kiếm suýt chút nữa đâm vào người mình. Phong Nhi, hắn cứng đờ ngẩng đầu, hỏi, ngươi gọi ta là gì? Tống Nam Thời phân tích một chút, cảm thấy mình gọi không sai, đây không phải nickname sao, chỉ gọi Vân Chỉ Phong thôi mà. Vì thế nàng tự tin nói, Phong Nhi, Vân Chỉ Phong, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, ngay sau đó bình tĩnh hỏi, ông già họ Thạch kia nói gì với ngươi, đến chữ tiền bối còn không kêu. Tống Nam Thời dừng một chút, chột dạ, không có gì. Không nói gì hết, sau khi Vân Chỉ Phong nhìn nàng một lúc lâu, hắn lẳng lặng nói, vậy ngươi nên gọi tên đầy đủ của ta đi. Tống Nam Thời ngây người, theo bản năng nói, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong lại vẫn lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng, nói, giọng điệu hung hăng hơn chút, Tống Nam Thời, đời này chưa từng thấy yêu cầu thái quá như vậy. Vân Chỉ Phong lại chân thành nói, ngươi hung dữ một chút đi, ngươi như vậy, ta sợ lắm. Tống Nam Thời, nàng tức muốn học máu, Vân Chỉ Phong, vẻ mặt Vân Chỉ Phong lập tức thả lỏng hơn, thở phào nhẹ nhõm. Tống Nam Thời thấy thế thì tức cười, ta quan tâm ngươi mà ngươi còn không cảm kích. Vết thương trên người khỏi rồi thì đầu ngươi lại bị thương à? Vân Chỉ Phong nghe vậy, vẻ mặt nhanh chóng càng an tâm hơn, biểu cảm dường như phải nói như vậy mới đúng. Tống Nam Thời, xong rồi, tên này thật sự bị thương ở đầu rồi, hình như còn bị thương thành tên M cùng bị hành hạ. Má nó! Tống Nam Thời lập tức cảm thấy, cho dù nàng muốn làm chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể làm vào lúc này. Ít nhất, nàng phải trị khỏi đầu cho hắn trước đã. Chẳng qua nàng chưa từng thấy trường hợp nào kỳ quái như vậy. Lúc này Vân Chỉ Phong vẫn không biết mình sai cái gì, hắn chỉ biết, Tống Nam Thời khiến tim hắn đập thình thịch đã quay về rồi. Dù là người hung dữ thì cũng giữ một cách đáng yêu. Tâm tư hai người khác nhau, nhưng chỉ xem hoạt động tâm lý thì không có một ai bình thường. Vân Chỉ Phong có đầu óc không bình thường nhìn bên trong sơn động hai vòng, muốn tìm đầu sỏ gây tội Thạch tiền bối kia, nhưng trong lúc nhất thời không nhìn thấy người, hắn dừng một chút, nghi hoặc nói, Thạch tiền bối đâu, Tống Nam Thời vô cảm, đi rồi, Vân Chỉ Phong không ngờ ông ấy rời đi nhanh như vậy, dừng một chút, phiền muộn nói, ta còn chưa kịp cảm ơn ông ấy, Tống Nam Thời lại nghĩ khá thoáng, không sao, khi chúng ta đều phi thăng thì sẽ gặp lại, ngược lại nàng nhìn về phía tấm bia đá trước mộ chôn di vật kia. Chậm rãi nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, nếu Thạch tiền bối đã đi rồi, chúng ta nên đi ra ngoài, nhưng khi bọn họ tiến vào, quỷ khanh kia đã mang theo một đoàn ngun điểu chờ ở bên ngoài. Nàng quay đầu hỏi, lấy thực lực hiện giờ của ngươi, có thể giữ chân được quỷ khanh không? Vân Chỉ Phong lập tức cười, ta không biết thực lực của hắn ta thế nào, nhưng nếu chỉ có một mình hắn ta, vậy thì không chỉ là giữ chân được. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Vân Chỉ Phong có thể giải quyết quỷ khanh thì như vậy tiếp theo chính là thứ khó giải quyết nhất, ngung điểu. Mà lúc này, Vân Chỉ Phong cũng do dự nói, như vậy còn ngươi thì sao, một khi ngươi đi ra ngoài, tất nhiên chính là cái đinh trong mắt quỷ khanh, là bia ngắm sống, ngươi, không sao. Nàng lôi đệm hương bộ không biết lấy từ chỗ nào ra, ngồi xếp bằng, bày ra tư thế nhập định, nói, cho nên trước khi chúng ta đi ra ngoài, ta cần nhờ ngươi hộ pháp giúp ta trước đã, ta kết đan trước. Lúc này, ngoài sơn động, quỷ khanh lạnh mặt canh giữ ở cửa động, không biết đã cố thủ bao lâu. Vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt, nhưng trong lòng dường như đang có dung nham khuấy đảo, lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Hắn ta thất bại. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày từ thất bại sẽ xuất hiện trên người hắn ta, nhưng mà hắn ta đã thất bại, thua trong tay một con nhóc. Bởi vì hắn ta tự đại, sau khi quỷ khanh rời khỏi bản thể, trở thành thành chủ Trung Châu bằng thực lực của bản thân, đùa bỡn thế gia đại tộc trong tay. Hắn ta hưởng thụ cảm giác này, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên khi Quyết Minh Tử như chó nhà có tang đến nhờ cậy hắn ta, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là khinh thường. Khinh thường gã, cũng coi thường Tống Nam Thời, người đùa bỡn gã trong miệng Quyết Minh Tử, cùng lắm chỉ là một con nhóc. Quyết Minh Tử đã thành tên phế vật gì mới có thể bị một con nhóc làm thành như vậy? Hắn ta thậm chí bắt đầu hoài nghi rốt cuộc Quyết Minh Tử có phải là hóa thân của bản thể hay không? Theo lý thuyết thì Quyết Minh Tử cũng chính là hắn ta. Sao hắn ta ngu xuẩn như vậy được? Tính cách của Quỷ Khanh được lấy từ chính thời niên thiếu của bản thể, kiêu ngạo nhất, khí phách hăng hái nhất, cho nên đương nhiên khi hắn ta bị vấp ngã, hắn ta cũng chính là người khó chấp nhận nhất. Nhưng hắn ta biết rõ một khi Tống Nam Thời tìm thấy truyền thừa, chắc chắn không có khả năng tiếp thu truyền thừa thất bại được. Hắn ta đến muộn rồi. Hắn ta hít sâu một hơi, lẩm bẩm, không sao, Tống Nam Thời không thể không đi ra ngoài. Ta chỉ cần giết nàng là có thể lấy được truyền thừa, không muộn. Giờ phút này hắn ta hoàn toàn không biết, Thạch Tiền Bối căn bản không để lại bất cứ đồ vật truyền thừa nào, cái gọi là truyền thừa, tất cả đều ở trong đầu Tống Nam Thời. Hắn ta lẩm bẩm, từng bầy ngung điểu dày đặc đứng im trên ngọn cây phía sau hắn ta. Ngung điểu đương nhiên sẽ không im ắng như vậy, người khiến cho bọn chúng im lặng chính là Quyết Minh Tử đang khống chế ngung điểu vào lúc này. Sự im lặng này dường như đang cười nhạo sự tự đại của Quỷ Khanh. Quỷ Khanh thẹn quá hóa giận, tại sao ngươi không nói một lời? Ngung điểu đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này, mà một lát sau, bên tai Quỷ Khanh vang lên một âm thanh yếu ớt, ha, Quỷ Khanh càng giận, ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy không nên giết nàng, Quyết Minh Tử buồn bã nói, nên giết, tại sao không nên giết, Quỷ Khanh, vậy ngươi, Quyết Minh Tử, chẳng qua ta đột nhiên nghĩ đến, chủ ý giống nhau, lúc trước ta cũng có suy nghĩ như vậy đấy, Quỷ Khanh, Quyết Minh Tử chân thành nói, chúc ngươi may mắn, Quỷ Khanh suýt thì bị câu quái gở này của gã chọc tức điên. Nhưng mà ngay sau đó, hắn ta nghe thấy tiếng bước chân truyền đến ở phía xa, vẻ mặt Quỷ Khanh sững sờ, hắn ta ra dấu tay, ngay lập tức toàn bộ đám ngung điểu đông đúc ẩn nấp vào trong rừng rậm. Cùng lúc đó, Vân gia chủ Nghiêng Ngả lão đảo chạy ra từ bên kia, ông ta đụng trúng phải Quỷ Khanh, hai mắt đều đỏ, nhanh chóng tiến lên, rồi nắm chặt cổ áo hắn ta, nghiến răng nghiến lợi, Quỷ Khanh, Quỷ Khanh nhẹ nhàng thoát khỏi tay ông ta, trong lòng hắn ta không kiên nhẫn. Cũng mất đi sự kiên nhẫn từng có đối với nhóm thế gia, vẻ mặt không rõ, nói, Vân gia chủ có ý gì? Vân gia chủ cười lạnh, ta có ý gì? Ta không nên hỏi thành chủ đang có ý gì sao? Hử, nét mặt Quỷ Khanh lạnh nhạt, ta không hiểu rõ lời này lắm. Mặt Vân gia chủ càng lạnh nhạt hơn, không hiểu. Vậy thành chủ Quỷ Khanh giải thích cho ta trước xem, tại sao đám ngung điểu này đột nhiên không chịu khống chế đi? Quỷ Khanh cười, ngung điểu không chịu khống chế thì liên quan gì đến ta? Vân gia chủ liên tục cười lạnh, thành chủ Quỷ Khanh đang muốn đoạn tuyệt quan hệ à, ta còn chưa quên năm đó chính ngươi mang đến những thượng cổ hung thú tuyệt chủng, ngươi luôn mồm nói đây là lễ vật đưa cho chúng ta, chẳng lẽ quả thật không biết chúng ta dùng đám ngung điểu đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã hoàn toàn quên cách khống chế ngung điểu mà chính ngươi dạy cho chúng ta sao? Ông ta tới gần, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ta không tin trước đây ngươi mang đám ngung điểu tới mà không có dụng ý khác. Mấy năm nay ngươi đều quan sát chúng ta làm gì, đừng làm bộ vô tội không liên quan gì tới ngươi. Trên đời này ngoại trừ ta còn có mấy người nữa có thể khống chế ngung điểu, ngươi mau nói cho ta biết, đám ngung điểu đó đột nhiên bạo loạn, có phải vì ngươi hay không? Quỷ Khanh dứt khoát đẩy Vân gia chủ ra, hắn ta cười nhạt nói, Vân gia chủ cứ nói đùa. Năm đó ta không có nhiều tiền nên chỉ muốn đưa đám ngung điểu cho các vị như món quà quý hiếm mà thôi. Ai biết được các vị lại không dùng đúng mục đích thì sao? Hắn ta cười khẽ, đây là tự làm tự chịu, Vân gia chủ hoàn toàn phẫn nộ rồi, tiến lên nắm lấy cổ áo hắn ta, cho nên quả nhiên việc hôm nay là do ngươi làm. Tại sao? Sắc mặt Quỷ Khanh lạnh xuống, buông tay ngươi ra. Mà cùng lúc đó, ở một nơi cao cách đấy không xa, có ba người song song nằm bò dưới đất, Giang Tịch, Á, Chiêu Tụ, Á, Úc Tiêu Tiêu, Á, Giang Tịch hạ giọng, huynh vốn cho rằng thế gia mới là đầu sỏ gây tội trong việc đám ngung điểu. Quỷ Khanh cùng lắm chỉ xem như người thông đồng làm bậy, hóa ra Quỷ Khanh mới là người khởi xướng, đám ngung điểu này đều là do hắn ta mang đến. Chư Tụ phân tích, nghe ý của Vân gia chủ, năm đó Quỷ Khanh mang ngung điểu tới, hai bên đều biết ngung điểu này sẽ được dùng làm gì. Có khi Quỷ Khanh mới là người quạt gió thêm củi sau lưng, cách khống chế ngung điểu đều là hắn ta dạy. Úc Tiêu Tiêu khó hiểu, xoa xoa con thỏ trong tay, xoa con thỏ không nỡ buông, hoang mang nói, hắn ta tính làm gì vậy? Giang Tịch, bọn họ không nói, chúng ta cũng không biết, nhưng có một điều có lẽ đã rõ, hắn nhìn về phía rừng rậm đang ẩn giấu đám ngung điểu, giọng nói dần trầm xuống, có thể Quỷ Khanh chính là con hoàng tước mới đi ra hôm nay, chúng ta bị hắn ta chơi rồi, Chư Tụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Giang Tịch bình tĩnh, hắn ta cố thủ ở chỗ này, chắc chắn sư muội ở bên trong, chúng ta chờ sư muội ra, ba người nói dăm ba câu định ra mục tiêu hành động, Liễu lão nhân xoa xoa đầu, ở một bên khó hiểu, có phải chỉ cần con nhóc Tống Nam thời kia không ở đây, chỉ số thông minh của nhóm người này có thể trở về không? Mà bên kia, hai huynh đệ Diệp gia cũng đã đuổi tới hướng bên này. Diệp Tần Châu nhìn thoáng qua hướng đàn ngung điểu thi thoảng bay ra khỏi rừng, quả quyết nói, chính là bên này. Không sai, Tống Nam thời chưa ra ngoài còn không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Nàng đang ngồi trên đệm hương bộ, trên trán lắm tấm mồ hôi. Khi ra khỏi bí cảnh Bạch Ngô, nàng đã ở trúc cơ tầng 6, dần dần lên tầng 7 ở thi đấu tông môn, khoảng cách kết đan vốn cũng không bao xa. Nhưng tóm lại còn cần một cơ hội. Mà cơ hội này đúng lúc vào chính ngày hôm nay, Thạch Tiền Bối đã truyền vào bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong thức hải Tống Nam thời một lượng lớn công pháp điển tịch, Tống Nam thời biết, nếu nàng không nhớ được, đời này cũng không có cơ hội học lần thứ hai, cho nên gần như không màng tất cả khắc ghi toàn bộ mọi thứ vào bên trong thức hải của mình. Sau khi nàng tỉnh lại thì phát hiện ra, trải qua một chuyến này, tu vi của nàng trực tiếp tăng lên tầng thứ 9, cách kết đan chân chính một bước xa. Tống Nam thời có một loại cảm giác, nếu nàng muốn kết đan, dựa vào những điển tích đó, hiện tại nàng có thể kết đan, nhưng nàng cũng biết. Mỗi lần kết đan đều sẽ dẫn đến thiên lôi, nếu không cần thiết, tốt nhất nàng vẫn nên chờ sau khi bình an ra ngoài rồi an ổn kết đan. Chỉ là nếu bên ngoài có nhiều ngung điểu đang chờ bọn họ như vậy, Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy cũng chưa chắc không thể lợi dụng thiên lôi để kết đan thử xem. Điều nàng muốn không phải kết đan mà là thiên lôi sau khi kết đan thành công, cho nên hiện tại nàng chẳng những muốn kết đan mà còn muốn khống chế tu vi của mình khi đột phá lúc kết đan, chờ sau khi ra ngoài, nàng sẽ để lại lôi kiếp cho ngung điểu. Mạo hiểm, nhưng rất đáng giá. Hơn nữa, ngoại trừ kết đan, nàng còn có chuyện quan trọng hơn. Quẻ tượng, sau khi lấy được mệnh bàn, nàng mơ hồ có một dự cảm, nếu nàng muốn đi được xa hơn trên con đường quẻ sư này, quan trọng nhất thật ra không phải tu vi, mà là nắm giữ thật nhiều quẻ tượng. Ví dụ như hiện tại, linh lực của hai quẻ được trút ra trong đan điền Tống Nam thời, không phải vì kết đan mà là vì lợi dụng kết đan để tạo thành một quẻ khác. Mà quẻ tượng mà nàng muốn giữ nhất đương nhiên là quẻ càn, quẻ khôn. Tống Nam thời biết dựa vào năng lực hiện tại của nàng, muốn nắm giữ quẻ càn, quẻ khôn gần như là không có khả năng. Nhưng thử xem cũng không phạm pháp. Tống Nam thời dứt khoát dựa theo công pháp trong điển tịch, muốn nhân cơ hội tiếp xúc hai quẻ càn, khôn. Nhưng khi công pháp mới vận chuyển một chút, nàng biết mình đã quá tự đại. Vào lúc nàng cố gắng tiếp xúc với hai quẻ đó, hai quẻ mà nàng đang nắm giữ thậm chí còn không chống đỡ được, suýt hỏng mất. Tống Nam thời đổ mồ hôi lạnh đầy trán, quyết đoán thu tay lại. Đan điền cùng bạo trở nên bình yên một lần nữa, một hình vẽ bát quái xuất hiện trong thức hải Tống Nam thời. Tầm mắt Tống Nam thời xem xét hình vẽ bát quái, ánh mắt đột nhiên dính chặt vào một quẻ tượng. Ngay sau đó, Tống Nam thời mở choàng mắt, Vân Chỉ Phong canh giữ bên cạnh lập tức hỏi, sao rồi? Tống Nam thời đứng bật dậy, đi, Vân Chỉ Phong, khoan đã, ngươi đã kết đan thành công rồi. Lôi kiếp của ngươi đâu? Tống Nam thời quay đầu nhìn hắn, cười nói, thiếu chút nữa, Vân Chỉ Phong khó hiểu, vậy tại sao chưa kết đan lại đi ra ngoài, nơi này còn tính là an toàn. Tống Nam thời, bởi vì ta muốn ở nơi thích hợp nhất khi kết đan. Nàng hỏi, ngươi cảm thấy, nếu lôi kiếp đánh xuống đám ngung điểu kia thì sẽ thế nào? Vân Chỉ Phong lập tức sửng sốt, Tống Nam thời lại phất tay, khí phách hăng hái nói, đi thôi Phong Nhi. Ta không khống chế tu vi được bao lâu đâu, chúng ta cho bọn chúng một niềm vui bất ngờ. Vân Chỉ Phong vốn còn muốn khuyên tiếp, lại bị tiếng Phong Nhi này làm bước chân lảo đảo. Vì thế ngay sau đó Quỷ Khanh và Vân gia chủ đang tranh cãi trước cửa động thấy hai bóng người bọn Tống Nam thời đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau. Mà điều đáng nhắc tới chính là lúc này Vân Chỉ Phong được Thạch Tiền Bối chữa trị vết thương đã khôi phục diện mạo vốn có. Vân gia chủ vừa nhìn thấy hắn thì buộc miệng nói, Vân Chỉ Phong, nhưng mà ngay sau đó ông ta lại chú ý tới, không đúng. Tại sao Vân Chỉ Phong mặc bộ đồ của Tiểu Bạch Kiểm của Tống Nam thời, còn đi theo Tống Nam thời? Vân gia chủ nhanh chóng động não. Vân Chỉ Phong, Mộc Hòa, cùng một bộ đồ, Tiểu Bạch Kiểm. Vân gia chủ mơ hồ cảm thấy hình như mình hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía Vân Chỉ Phong từ khó tin chuyển thành kinh ngạc cùng phức tạp. Vì thế còn chưa đợi Vân Chỉ Phong há miệng, thấy hắn như vậy, khuôn mặt thúc phụ trở nên khiếp sợ, phẫn nộ nói, Vân Chỉ Phong. Ngươi sa đọa đến mức này, Vân Chỉ Phong. Lại nữa, lần đầu tiên, hắn muốn giải thích, lần thứ hai, hắn tập mãi thành quen, lần thứ ba, Vân Chỉ Phong vô cảm nói, đúng vậy, ta chính là Tiểu Bạch Kiểm, đúng vậy, ta chính là Tiểu Bạch Kiểm, Giọng của Vân Chỉ Phong đương nhiên do tập mãi thành quen, dường như hắn đã làm tiểu bạch kiểm cho người ta từ lâu, đã sớm không vì thế mà hổ thẹn. Vì thế Vân gia chủ vừa rồi còn có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy dựa vào tính cách của Vân Chỉ Phong cho dù chết cũng chưa chắc sẽ sa đọa như thế, lúc này lập tức cả người đều không ổn, chính miệng hắn đã thừa nhận. Hắn thật sự làm tiểu bạch kiểm cho người ta, sắc mặt Vân gia chủ lập tức trở nên đặc sắc, vừa khinh thường kẻ địch của mình đã sa sút đến mức này vừa phẫn nộ Kỳ Lân tử của Vân gia vốn là thiếu chủ mà lại làm tiểu bạch kiểm của người khác, Kỳ Lân tử của gia tộc mình làm tiểu bạch kiểm cho người ta, tuy rằng Kỳ Lân tử bị gia tộc vứt bỏ, nhưng chung quy hắn vẫn là Kỳ Lân tử, hắn họ Vân, hắn làm ra chuyện như vậy, Vân gia nên xử lý thế nào? Huống chi, lúc trước có nhiều người bị bao vây diệt trừ, trong đó người có tu vi cao hơn Vân Chỉ Phong không ít, bọn họ đều đã chết, chỉ có Vân Chỉ Phong còn sống, hơn nữa Vân gia đã nhiều lần đuổi giết nhưng chưa từng thành công. Các thế gia không biết âm thầm chê cười Vân gia sau lưng thế nào, vậy mà Vân Chỉ Phong khiến nhà bọn họ khó giải quyết như vậy lại quay đầu làm tiểu bạch kiểm cho người ta. Vân gia chủ cảm thấy không có cách nào tiếp nhận nổi. Trước đây Vân gia bọn họ còn không so được với Kỳ Lân tử, mà hiện giờ Vân gia bọn họ còn không bằng một tiểu bạch kiểm. Mà điều càng khiến Vân gia chủ khó hiểu chính là ngươi vẫn còn mặt mũi khi làm tiểu bạch kiểm cho người ta. Vậy năm đó tại sao biểu hiện của ngươi lại cương trực công chính như vậy chứ? Cho dù ngươi chịu khuất phục gia tộc một tí thì gia tộc cũng không đến mức hạ quyết tâm vứt bỏ một Kỳ Lân tử. Mà hiện tại mọi thứ đã định, ngươi lại trở thành kiểu người cúi đầu trước người khác. Chẳng lẽ ngươi làm thiếu chủ Vân gia còn không bằng làm tiểu bạch kiểm bên ngoài à? Vân gia chủ cảm thấy mình như ăn phải ruồi vậy, cho nên ông ta cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí không màng tình huống hiện tại, nổi giận nói, Vân Chỉ Phong. Vậy mà ngươi lại làm ra việc đồi phong bại tục đáng giận này, ngươi còn xứng với liệt tổ liệt tông Vân gia không? Năm đó ngươi cương trực công chính thà chết không chịu khuất phục cơ mà. Vân gia ta nào có lỗi với ngươi, ngươi thà rằng làm tiểu bạch kiểm cho người ta cũng không muốn lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, Tống Nam Thời ở bên cạnh nghe, cảm thấy khá thú vị. Khi đuổi giết Vân Chỉ Phong không nhớ tới liệt tổ liệt tông nhưng lúc này lại nhớ ra mình còn có liệt tổ liệt tông, đúng là liệt tổ liệt tông Sroy. Nếu có xuất hiện phân rã, máy đếm sẽ kích hoạt cho một chiếc búa được treo trong hộp làm nó được thả xuống và đập vỡ một bình thủy tinh chứa hydrochian acid và chất độc đó sẽ giết chết con mèo. Tóm lại, nếu mẫu uranium phân rã thì con mèo sẽ chết, còn nếu không thì con mèo vẫn sống, xin lưu ý rằng đây là một thí nghiệm tưởng tượng, chưa từng có con mèo nào bị giết theo cách đó. Vấn đề ở đây là, bạn không thể biết việc đó có xảy ra hay không nếu như không mở hộp ra. Khi hộp không được mở, con mèo nằm trong tình trạng chồng chất trạng thái của sống và chết, hay nói cách khác nếu hộp không được mở thì con mèo vừa sống lại vừa chết. Ý Tống Nam Thời là liệt tổ liệt tông giống như con mèo, vừa có mà vừa không có. Hơn nữa toàn bộ lời ông ta nói đều là tuy rằng Vân Chỉ Phong bị bọn họ đuổi giết, nhưng hắn chỉ cần còn họ Vân thì tốt nhất chết bên ngoài cũng đừng làm những chuyện nhục nhã gia tộc. Khiến Tống Nam Thời tự nhiên nghĩ tới những người bảo thủ hô lớn chết đói là chuyện cực nhỏ, thất tiết mới là chuyện cực lớn, hoặc một số người ở thời hiện đại sau khi ly hôn không để ý tới con cái, đứa nhỏ vừa đổi họ là lập tức nhảy ra nói đây là con trai của ít tôi đấy, có lẽ so sánh không phù hợp, nhưng cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt, tóm lại chính là ông ta rất tức, cho nên Tống Nam Thời cố ý nắm chặt cánh tay Vân Chỉ Phong, chân thành nói, ta biết ngươi rất vội nhưng đừng gấp. Phong Nhi tình nguyện làm tiểu bạch kiểm cho ta cũng không muốn làm thiếu chủ Vân gia, ngươi không nghĩ lại nguyên nhân tí à? Hai chữ Phong Nhi vừa được thốt ra, mặt Vân gia chủ và Quỷ Khanh cùng vặn vẹo, vẻ mặt ghê tởm không nhẹ. Vân gia chủ chỉ tay vào bọn họ, run run, ngươi, các ngươi. Tống Nam Thời cảm thấy ông ta rất thú vị, khó hiểu nói, ta nói này, lúc trước người đuổi giết Vân Chỉ Phong cũng là các ngươi phải không? Hiện tại Vân Chỉ Phong làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Không ưa vậy thì lúc đầu đừng có làm những việc đó, Vân gia chủ lập tức nổi giận nói, ngươi thì biết cái gì, ông ta nhìn hai người Vân Chỉ Phong, lại nhìn Quỷ Khanh, dường như hiểu ra sợ rằng chuyện hôm nay có thể không ổn. Vân Chỉ Phong đã trở lại, mà Quỷ Khanh có tâm tư khác, không nói đến việc giúp ông ta, không đâm sau lưng ông ta đã xem như nhân nghĩa rồi, hôm nay sợ là ông ta khó thoát khỏi Tứ Tàng Sơn, vì thế một số từ ngữ đã bị chôn vùi trong nhiều năm bùng phát như núi lửa phun trào. Ông ta phẫn nộ nói, ngươi cho rằng ta muốn giết Kỳ Lân tử cả ngàn năm không gặp của Vân gia à? Ngươi cho rằng ta muốn gánh chịu tiếng xấu đời sau à? Ngươi thì biết cái gì, Vân Chỉ Phong mà không tuyệt tình, ngươi cho rằng ta muốn tự tổn hại thực lực à? Ông ta bình tĩnh nhìn Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời cũng nhìn sang, Vân Chỉ Phong thẳng lưng, không hề bị sự phẫn nộ của ông ta làm ảnh hưởng chút nào, bình tĩnh nói, ta không cảm thấy mình làm sai chuyện gì cả. Vân gia chủ bị làm cho tức đến bật cười. Ông ta nói, đúng. Ngươi là người tốt, ngươi cương trực công chính, trong mắt ngươi không vướng một hạt cát. Nếu ngươi không phải Kỳ Lân tử, nếu ngươi không phải thiếu chủ Vân gia, ta cũng sẽ tán thưởng ngươi một tiếng thật nghĩa khí. Nhưng Vân Chỉ Phong, ngươi không nên là thiếu chủ Vân gia. Vân gia cần người đặt lợi ích gia tộc lên đầu, là một người không từ thủ đoạn chứ không phải một người tốt. Ông ta nhìn hắn, giọng điệu phức tạp, tại sao người truyền thừa huyết mạch Kỳ Lân lại là ngươi chứ? Vân Chỉ Phong không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn ông ta. Vân gia chủ nhìn hắn với vẻ phức tạp, Vân Chỉ Phong, chất nhi, ngươi biết không? Lần đó trước khi càn quét Tứ Tàng Sơn, ta thậm chí đã từng do dự, ta cho ngươi cơ hội, ta giao cho ngươi hai đệ tử làm chuyện sai lầm vì lợi ích gia tộc. Ta nghĩ thậm chí không cần ngươi tha bọn họ, ngươi chỉ cần xem như họ vì gia tộc mà xử lý nhẹ, ta dám ra mặt bảo vệ ngươi, nhưng, ông ta buồn bã nói, đạo trong lòng ngươi, đạo nghĩa của ngươi còn quan trọng hơn gia tộc, Vân Chỉ Phong vẫn luôn chờ ông ta nói xong, đột nhiên cười một tiếng, hắn nói, ta nói rồi ta không sai, Vân gia chủ, ngươi, Vân Chỉ Phong ngắt lời ông ta, nếu trong mắt ông, mọi việc ta làm đều không hợp ý, vậy người sai không phải ta mà là cái gia tộc này. Hắn bình tĩnh nói, ta muốn thay đổi nó nhưng ông không cho ta cơ hội ấy. Vân gia chủ ngẩn người, ngay sau đó cười nhạo nói, ngu xuẩn. Vân Chỉ Phong cười, không nói chuyện. Việc hắn làm trong mắt Vân gia chủ là ngu xuẩn, cảm thấy hắn khờ dại, nhưng những việc Vân gia chủ làm trong mắt Vân Chỉ Phong mới là tự rước diệt vong. Thiếu chủ Vân gia chủ yếu là một người không từ thủ đoạn, mà Vân Chỉ Phong không muốn một gia tộc không từ thủ đoạn. Bất đồng tư tưởng thì khó lòng mà hợp tác được, hiện tại nói gì cũng đã muộn. Nhưng Vân gia chủ dường như cảm thấy không nói ra thì không thoải mái, lạnh lùng nói, đúng. Rất nhiều người cảm thấy vị trí gia chủ này của ta lai lịch bất chính. Nếu như năm đó không phải phụ thân ngươi, huynh trưởng ta chết trận, căn bản không đến lượt ta làm gia chủ. Mà cho dù phụ thân ngươi đã chết, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của huynh ấy cũng là Kỳ Lân tử, con trai ta không có khả năng thành gia chủ. Một nhà chúng ta vốn không có duyên làm gia chủ cho nên ta muốn giết ngươi tưởng như chỉ vì dục vọng ích kỷ. Nhưng Vân Chỉ Phong ta hỏi ngươi, mấy năm nay ta tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi. Có từng bạc đãi ngươi tí nào không? Ông ta nói xong, không đợi Vân Chỉ Phong trả lời, lại nhìn về phía Tống Nam Thời, buồn bã nói, hơn nữa ngươi cho rằng, nếu như không có ta, có thể có Kỳ Lân tử này sao? Dường như ông ta cảm thấy hôm nay không ra khỏi Tứ Tàng Sơn được, không nói không được, nói ra một đoạn chuyện xưa không ai biết. Vân gia chủ đứng hàng thứ hai, có một huynh trưởng cũng là phụ thân Vân Chỉ Phong. Năm đó khi mẫu thân Vân Chỉ Phong mang thai Vân Chỉ Phong, cũng là trước khi phụ thân Vân Chỉ Phong kế nhiệm gia chủ, phụ thân Vân Chỉ Phong đột nhiên chết trận, vị trí gia chủ vội vã đặt trên người Vân gia chủ. Vì thế địa vị mẫu thân Vân Chỉ Phong cùng đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ lập tức trở nên lúng túng. Mẫu thân Vân Chỉ Phong không chịu nổi đã kích trượng phu chết trận tiền đồ vô định, trong lúc đẻ bà bị khó sinh, sau khi sinh ra đứa trẻ chỉ còn thoi thóp thì buông tay rời khỏi nhân gian. Nhưng hết lần này đến lần khác đứa trẻ gần như tắc thở này lại mang huyết mạch Kỳ Lân mạnh mẽ là Kỳ Lân tử ngàn năm có một của Vân gia. Theo gia quy, Kỳ Lân tử nhất định phải kế thừa gia tộc. Trưởng lão Vân gia như cảm thấy Vân gia chủ nhất định sẽ gây bất lợi cho Vân Chỉ Phong nên đã đưa Vân Chỉ Phong đi. Nhưng Vân Chỉ Phong gần như không có hơi thở từ khi ra đời, mắt thấy không sống nổi, các trưởng lão không còn cách nào, phong ấn Vân Chỉ Phong để hắn tiếp tục sống. Vì thế Vân Chỉ Phong vẫn luôn duy trì trạng thái ngủ say trong hình hài đứa trẻ, thời gian ngưng lại trên người hắn, chờ tìm cách cứu hắn. Hết năm này qua năm khác, ban đầu các trưởng lão Vân gia còn phòng bị Vân gia chủ, sợ ông ta gây bất lợi với Kỳ Lân tử. Nhưng sau này bọn họ cũng không cảm thấy Vân Chỉ Phong có thể cứu sống được. Bọn họ cảm thấy cơ thể Vân Chỉ Phong hình như không thể thừa nhận huyết mạch Kỳ Lân. Nhưng bọn họ cần Kỳ Lân tử. Vì thế Vân gia chủ lại lọt vào mắt bọn họ. Vân gia chủ có một đứa con trai đã trưởng thành, gần với huyết thống Vân Chỉ Phong nhất, bọn họ lấy Kỳ Lân huyết ngọc gắn liền với Vân Chỉ Phong, lại nghiên cứu cấm pháp, chuẩn bị rút huyết mạch Kỳ Lân ra, nhồi nó lên người Vân Đường. Tuy rằng không đến mức đạt được huyết mạch Kỳ Lân hoàn chỉnh, nhưng huyết mạch Kỳ Lân sẽ không biến mất theo cái chết của đứa trẻ. Hai bên ăn nhịp với nhau, Vân gia chủ lựa chọn ngầm đồng ý, mà khi tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, đứa trẻ Vân Chỉ Phong bị phong ấn nhiều năm tỉnh lại. Hơn nữa sau khi trải qua hấp thụ linh lực trong vô thức ngày qua ngày trong lúc phong ấn, huyết mạch Kỳ Lân của hắn dung hợp rất hoàn mỹ, tu vi tăng lên cực nhanh, địa vị cả nhà Vân gia chủ lại một lần nữa trở nên lúng túng. Tống Nam Thời nghe vậy hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không ngờ tới còn có một đoạn này. Nàng nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong do dự một chút, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Mà lúc này, Vân gia chủ tăng lớn giọng, lúc trước mọi thứ đều đã được chuẩn bị hết. Cho dù Vân Chỉ Phong tỉnh, ta cũng có thể gạo nấu thành cơm nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, nhưng ta vẫn mềm lòng. Ngươi cho rằng nếu không phải vì ta mềm lòng, còn có Kỳ Lân Tử hiện giờ sao? Y nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đau khổ, ta đã làm sai chuyện gì? Ta quang minh chính đại kế thừa vị trí gia chủ, ta thức khuya dậy sớm vì gia tộc, các ngươi biết đám trưởng lão đó phiền cỡ nào không? Các ngươi biết việc trong gia tộc rườm rà thế nào không? Các ngươi đâu biết, ông ta nói xong lập tức giơ tay vén tóc hai bên thái dương để lộ vầng trán cực cao được ẩn giấu dưới lớp tóc. Tống Nam Thời khiếp sợ, tu sĩ cũng trọc, lúc trước nàng không hiểu, nhưng hiện tại nàng cảm thấy nàng đã hiểu. Vân gia chủ buông tóc, tức điên, ta làm nhiều như vậy, ở trong mắt người khác ta vẫn không xứng, con trai của ta cũng không xứng, hy vọng mà chúng ta đạt được lại mất đi, đạt được lại mất đi. Điều đó ta còn nhịn được, ta còn không động đến ngươi, nhưng Vân Chỉ Phong, ngươi lại báo đáp ta như vậy, oán khí của ông ta ngập trời, quanh người thậm chí còn tản ra khí đen, không đúng. Là thật sự có khí đen, nhập ma, Tống Nam Thời thầm kinh hãi, nắm tay Vân Chỉ Phong lùi ra sau hai bước, trong lòng vẫn ngơ ngẩn, sao mới nói hai câu đã nhập ma rồi. Vân Chỉ Phong thản nhiên chắn trước người Tống Nam Thời, bình tĩnh nói, cho nên lần này bởi vì việc ngung điểu, ông quyết định không nhẫn nại nữa. Vân gia chủ cười lạnh, chúng ta giết ngươi rồi động vào huyết mạch Kỳ Lân, ít nhất có thể lấy được nửa huyết mạch Kỳ Lân, mà không phải nuôi một tên sói mắt trắng xa lạ. Vân Chỉ Phong, ông cảm thấy ông dốc hết tâm huyết vì gia tộc, là ta cản trên con đường của ông và gia tộc à? Vân gia chủ hỏi lại, chẳng lẽ không phải à? Vân Chỉ Phong, nếu người sai là ông thì sao? Vân gia chủ cười lạnh, sao ta sai được? Giọng nói Vân Chỉ Phong chợt cao lên, nếu ông không sai, hiện tại người bị người ta đùa giỡn, tứ cố vô thân ở Tứ Tàng Sơn là ai? Vân gia chủ chợt sửng sốt, khí đen quanh người ông ta lập tức càng đậm hơn. Ông ta nhìn về phía Quỷ Khanh theo bản năng, ông ta lẩm bẩm, Quỷ Khanh, là Quỷ Khanh hại, nhưng mà ông ta còn chưa nói dứt lời, Quỷ Khanh vừa rồi còn luôn mỉm cười lắng nghe chợt xuất hiện sau lưng ông ta, đâm một dao vào giữa lưng ông ta. Vân gia chủ trợn tròn hai mắt, trong nháy mắt không còn hơi thở. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong theo bản năng muốn ra tay khi hắn ta mới hành động, nhưng bởi vì vừa nãy Vân gia chủ đang có dấu hiệu nhập ma, bọn họ chỉ lo che chở đối phương. Trong lúc nhất thời tự nhiên chậm một bước, Vân gia chủ mềm hoặc ngã xuống đất. Vân Chỉ Phong nhìn cơ thể không còn sự sống của Vân gia chủ, dừng một chút, lạnh mặt ngẩng đầu, Quỷ Khanh. Quỷ Khanh cười, nhướng mày nói, nếu như chờ ông ta nhập ma, vậy khó đối phó, không bằng tại hạ ra tay trước. Kỳ Lân Tử, ngươi sẽ không còn chút tình cảm thúc cháu gì nữa đâu nhỉ? Vẻ mặt Vân Chỉ Phong lạnh nhạt, ngươi không để ông ta nói xong. Quỷ Khanh nghe vậy thì cười, hắn ta hỏi, ngươi muốn nghe ông ta nói hết à? Hắn ta mỉm cười, ta có thể nói cho ngươi biết, chắc là ông ta muốn nói, thế gia bọn họ nuôi ngôn điểu, hoàn toàn bởi vì ngôn điểu là do lúc trước ta mang đến. Tống Nam Thời ngẩng đầu, quả nhiên là ngươi. Quỷ Khanh cười, gì mà quả nhiên là ta chứ? Hắn ta thông thả ung dung, lúc trước ta mang theo ngôn điểu, chỉ là cảm thấy hung thú thượng cổ tuyệt chủng rất hiếm, ta đưa cho bọn họ như một lễ vật, ai biết khát vọng quyền lực của những người này rất khó thỏa mãn. Những năm gần đây, bọn họ dựa vào ngôn điểu thần không biết quỷ không hay làm không ít chuyện mờ ám, vì thế càng không dứt được, cho nên tạo thành mối họa hôm nay. Điều này cũng không nên trách ta chứ, khóe miệng hắn ta mang theo nụ cười trào phúng, hôm nay nuôi một hai con, cảm thấy dùng tốt, ngày mai nuôi năm, sáu con, phòng trước vô hại. Ngày nào đó lại biết được có nhiều thế gia nuôi ngôn điểu giống vậy, để không lạc hậu cũng để tự bảo vệ mình, chỉ có thể nuôi càng nhiều. Nhiều đến mức cuối cùng một ngày bọn họ để bản thân cuốn vào, nhiều đến mức cuối cùng địa bàn gia tộc không chứa được nhiều ngôn điểu như vậy, bọn họ cần giấu ngôn điểu đến một chỗ khác. Mà Kỳ Lân Tử như ngươi, chính là hòn đá chặn đường bọn họ, Tống Nam Thời bình tĩnh nói, khi ngươi đưa ngôn điểu đến tay bọn họ thì đã biết có ngày hôm nay nhỉ. Quỷ Khanh cười ha ha, ta chỉ đưa lễ vật mà thôi, làm sao biết được. Tống Nam Thời mắt điếc tai ngơ, vậy mục đích của ngươi là gì? Đưa ngôn điểu cho bọn họ để họ chạy đua quân bị à? Kéo bọn họ xuống để đạt được mục đích nào đó của chính ngươi à? Quỷ Khanh mỉm cười, sức tưởng tượng của Tống cô nương thật phong phú. Sau khi Tống Nam Thời nhìn hắn ta một lúc lâu, đột nhiên nói, ngay từ đầu sau khi ngươi tới thành Trung Châu, nói vậy cũng không biết Mộ Thạch tiền bối ở đâu chứ? Mấy năm nay thế gia vì ngôn điểu không rảnh chú ý đến ông ấy, Lúc này ngươi mới vừa thuận lợi tìm được mộ ông ấy ẩn trong tứ tàng sơn nhỉ? Nhưng ai ngờ, tìm được rồi ngươi cũng không vào được, sắc mặt Quỷ Khanh chợt thay đổi, Thạch tiền bối. Ngươi, Tống Nam Thời mỉm cười, ta thấy ông ấy rồi, sắc mặt Quỷ Khanh đột nhiên cực kỳ khó coi. Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc, hơn nữa ta nói cho ngươi một tin tốt, ngươi không lấy được truyền thừa đâu. Tống Nam Thời không nói rõ tại sao hắn ta không lấy được, nhưng Quỷ Khanh không phải tên ngốc. Tống Nam Thời nói nàng đã gặp được Thạch tiền bối, đương nhiên không phải gặp được người thật của ông ấy. Ông ấy để lại thần thức, đặc biệt để lại thần thức truyền thụ truyền thừa, vậy cho dù hôm nay hắn ta giết Tống Nam Thời, cũng không chiếm được lợi ích gì. Quỷ Khanh đột nhiên cười ha ha, tốt. Rất tốt, ngay sau đó, tiếng còi chói tai vang lên không báo trước, đột nhiên, ngung điểu từ khu rừng phía sau họ dương cánh bay lượn khắp trời. Tống Nam Thời nhìn những con ngung điểu, phản ứng đầu tiên là những thế gia đó nhất định không thể tưởng tượng được, bọn họ so tới so lui, nuôi nhiều ngung điểu như vậy, đều là may áo cưới cho người khác. Lúc này Vân Chỉ Phong đã rút trường kiếm ra, lạnh mặt nhìn những con ngung điểu đó. Tống Nam Thời thậm chí còn thấy bọn gian tịch vọt xuống từ con dốc bên cạnh, vừa lao tới vừa bảo Tống Nam Thời tránh ra. Tống Nam Thời đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong, ta giao Quỷ Khanh cho ngươi. Ngay sau đó, kim đan mới được hình thành một nửa trong đan điện nạn chợt thành hình. Lôi kiếp hình thành giữa không trung, sức mạnh lôi kiếp áp đảo. Mà cùng lúc đó, Tống Nam Thời nhấc chân, đi vào đám ngung điểu. Mọi người đều mở to hai mắt, lôi kiếp chợt đánh xuống, dừng trên người Tống Nam Thời, cũng đánh lên đám ngung điểu bị lôi kiếp cho rằng là trở ngại. Quỷ Khanh biến sắc, ngay sau đó nhìn về phía Vân Chỉ Phong, lạnh lùng nói, ngươi cứ nhìn người mình thích mạo hiểm như vậy, ngươi không sợ nàng xảy ra chuyện gì khiến ngươi hối hận không kịp sao? Vân Chỉ Phong quay đầu nhìn thoáng qua, lại đột nhiên bật cười. Hắn bình tĩnh nói, Quỷ Khanh, ngươi nhất định không biết thế nào là tin tưởng người khác hay được người khác tin tưởng nhỉ? Hắn nói, ta tin nàng ấy, cho nên ta biết nàng sẽ không mạo hiểm. Nàng tin ta, cũng sẽ không để bản thân mạo hiểm, khiến ta có cơ hội hối hận không kịp. Vân Chỉ Phong vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Tống Nam Thời bình tĩnh nói, chấn vi lôi. Ngay sau đó, một tia sét màu xanh hoàn toàn khác với lôi kiếp màu tím đánh xuống, tia sét giống như tương sinh tương khắc với lôi kiếp, hoàn toàn đánh lên người Tống Nam Thời, triệt tiêu uy lực của lôi kiếp, nhưng khi đánh lên đám ngung điểu, tia sét lại trở nên hung hãn hơn, thậm chí còn hung hãn hơn lôi kiếp. Mặt Quỷ Khanh biến sắc, quẻ chấn, nàng nắm giữ quẻ chấn. Hắn ta nhắm mắt, đột nhiên cười nói, như vậy thì sao nào, cho dù các ngươi có thể giết hết tất cả ngung điểu ở đây thì cũng không kịp nữa rồi. Hắn ta buồn bã nói, trong thành Trung Châu vẫn còn ngung điểu mà, ngươi cảm thấy người tiên minh có thể bảo vệ bao nhiêu người. Lời này vừa dứt, Tống Nam Thời lập tức mở mắt. Ngay sau đó, nàng lập tức ném nhẫn trữ vật ra khỏi nơi sét đánh, Lừa Huynh nhanh chóng lộn nhào thoát ra khỏi nhẫn trữ vật. Nàng lớn tiếng nói, đi thôi. Pikachu, Lừa Huynh tự nhiên biết nàng đang nói gì, không nói hai lời chạy về phía thành Trung Châu. Quỷ Khanh khó hiểu, một con lừa có thể làm gì? Mà lúc này, Úc Tiêu Tiêu dường như cũng nhớ tới cái gì, túm lấy con thỏ ném đi, lớn tiếng nói, đi thôi. Thỏ thỏ, bình bịch, một tiếng, con thỏ bị quăng ngã sững người trên tảng đá. Trong khoảnh khắc này, dường như lôi kiếp đã dừng lại một lát, tầm mắt mọi người có một nửa dừng ở trên người con thỏ, một nửa dừng trên người Úc Tiêu Tiêu. Con thỏ vẫn không nhúc nhích, không biết rốt cuộc là bị choáng hay ngã chết rồi. Tuy rằng nữ chính trong truyện Ngọt Sủng quăng chết nam chính của mình cũng hơi quá, nhưng Tống Nam Thời chỉ cần tưởng tượng đến sức lực tiểu sư muội của mình. Nàng bắt đầu lo lắng con thỏ này còn có thể sống cho đến khi cốt truyện Sủng Ngọt bắt đầu hay không. Người cũng lo lắng còn có Chư Tụ sống lại lần nữa. Người trong cuộc Úc Tiêu Tiêu ngơ ngác dưới ánh mắt của mọi người, run rẩy, lắp bắp nói, vừa nãy nhỡ tay, hay là muội làm lại một lần nữa. Vừa dứt lời, cũng không biết có phải con thỏ kia đã nhận ra tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm hay không, hai chân sau của nó lập tức đạp mạnh, ngồi dậy trong cơn hấp hối, bất ngờ tỉnh lại. Sau đó nó giơ chân liều mạng chạy về phía trước, giống như đằng sau có hồng thủy mãnh thú gì đang đuổi, trong chốc lát chuyển thành chạy sau mà đến trước, đuổi kịp và vượt trước Lừa Huynh. Tống Nam Thời thấy vậy, còn chưa kịp cảm thán về ý chí sinh tồn ngoan cường của nam chính truyện Sủng Ngọt, thì nghe thấy Úc Tiêu Tiêu nói cực kỳ tự tin, muội đã nói rồi mà. Muội biết rất rõ sức lực của bản thân, có chút xíu lực thôi, sao có thể quăng chết thỏ chứ. Tống Nam Thời, bỏ đi, coi như chưa nói gì hết. Nàng im lặng quay đầu, quyết định sau khi đi ra ngoài thì giúp nam chính truyện Sủng Ngọt tìm một số thuốc bổ cơ thể. Không hổ là nam chính truyện Sủng Ngọt, quả nhiên vẫn không dễ làm. Cảnh vừa rồi không chỉ khiến Tống Nam Thời nhìn ngốc, mà còn khiến Quỷ Khanh thấy ngu luôn. Sau khi hắn ta ngẩn người xong thì bắt đầu cười ha ha, hắn ta không thể tin nổi nói, các ngươi định đưa một con lừa, một con thỏ đi giải cứu thành Trung Châu đang trong tình thế cấp bách hả? Không phải hắn ta khinh thường chúng, nhưng nhìn thực lực của con thỏ có thể bị một nữ tu yếu ớt quăng một cái đã ngã ngốc, xem ra không giống linh thú có năng lực gì, mà con lừa kia chỉ giống như một con lừa bình thường. Sau đó hắn ta tự cho là hiểu hết chân tướng, cười lạnh nói, xem ra các ngươi cũng chỉ là ngụy quân tử chỉ biết mạnh miệng trách trời thương dân mà thôi, thấy thành Trung Châu không ổn thì không quản bọn họ sao? Đoàn người Tống Nam Thời lập tức nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ ngốc, có lẽ hắn ta không biết, Tống Nam Thời dám vào Tứ Tàng Sơn, lừa huynh chính là một trong những ác chủ bài của nàng. Mà lúc này, hai huynh đệ Diệp Lê Châu cũng đúng lúc nghe thấy âm thanh vội vàng đuổi tới, nghe được câu cuối, Diệp Lê Châu theo bản năng hỏi, cái gì không quản thành Trung Châu? Thành Trung Châu làm sao vậy? Giang Tịch lời ít mà ý nhiều, Ngung Điểu trong thành Trung Châu chắc sẽ nổi loạn. Diệp Lê Châu khiếp sợ, mẹ kiếp, Giang Tịch nói câu thứ hai, Tam sư muội đã thả con lừa của muội ấy ra ngoài. Diệp Lê Châu lại khiếp sợ lần nữa, mẹ kiếp, hai từ mẹ kiếp thể hiện sâu sắc ảnh hưởng về sự phong phú của chữ Hán và ngữ điệu đối với cách diễn đạt của người Trung Quốc. Lúc này Quỷ Khanh mới mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lập tức nói, các ngươi, nhưng hắn ta còn chưa nói xong, ngay sau đó, trước mắt bỗng nhiên có một ánh kiếm vọt tới, hắn ta khó khăn né tránh. Hắn ta lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong đang nắm trường kiếm trong tay. Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn trở về bảo vệ Tống Nam Thời. Mà Vân Chỉ Phong vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường dường như lại chuyển động lần nữa. Quỷ Khanh chấp hai ngón tay lại, bình tĩnh nói, Khảm Vi Thủy. Một cột nước chợt xuất hiện, khóa hai chân Vân Chỉ Phong lại. Lúc này Vân Chỉ Phong mới nhớ tới, trong những năm hắn làm kỳ lân tử ở Vân Gia, chưa bao giờ nghe nói thành chủ bí ẩn thành Trung Châu kia là tu sĩ gì. Hiện giờ, đã rõ ràng, Quỷ Khanh cùng một hóa thân với Quyết Minh Tử cũng là một quẻ sư. Lúc này, lôi kiếp lần thứ ba của Tống Nam Thời ầm ầm rơi xuống. Theo tiếng lôi kiếp giáng xuống chính là giọng nói của Tống Nam Thời, Chấn Vi Lôi, sấm sét màu lam cùng với lôi kiếp màu tím giao hòa giữa không trung, dừng trên người Tống Nam Thời, cũng đánh xuống đám Ngung Điểu xung quanh Tống Nam Thời. Những con Ngung Điểu đó kêu lên biến thành một nắm tro tàn trong lôi kiếp hai màu, Chấn Vi Lôi, hai chấn trùng điệp, trong các quẻ là quẻ thượng, có thể xua đi u ám, mang theo hơi thở sức sống, chứa sức mạnh của trời đất, thể hiện chính khí. Cho nên Chấn Lôi tuy là lôi, nhưng lại là loại lôi trừ tà tránh ác, trên có thể triệt tiêu sát khí bên trong lôi kiếp, dưới có thể khiến các tà vật kinh sợ, cho nên rất thích hợp đối phó với loại hung thú Ngung Điểu này, nhưng nếu nó thật sự được sử dụng để đối phó với các tu sĩ chính đạo, ngược lại uy lực sẽ suy giảm, nhưng rất thích hợp với cục diện trước mắt. Lôi kiếp kết đan có 9 lần, linh lực hiện tại của Tống Nam Thời có thể chịu đựng được khoảng số lượng xét tầm đó, đúng lúc có thể chống đỡ đến khi nàng thuận lợi kết đan. Mà một khi kết đan thành công, Tống Nam Thời tiến vào Kim Đan kỳ, nàng không chắc nàng sẽ lâm trận đột phá càng đánh càng hăng giống lần trước, hay là giống tu sĩ bình thường, sau khi kết đan hao hết linh lực, mà không thể không tiến vào một thời kỳ suy yếu. Cho nên Tống Nam Thời muốn trước khi kết đan, lợi dụng thật tốt chính lôi kiếp để tiêu diệt những con Ngung Điểu này càng nhiều càng tốt. Tống Nam Thời tính toán kỹ càng, sau khi chịu đựng từng trận lôi kiếp, giảm bớt đau đớn trên người, nhấc chân chuẩn bị đến nơi có nhiều Ngung Điểu nhất. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng mấy người Giang Tịch, sư muội. Tống Nam Thời theo bản năng quay đầu. Nàng thấy Giang Tịch không biết từ bao giờ đã rút thanh trọng kiếm được thừa kế từ chỗ kiếm thánh, thanh kiếm chặn hàng chục con Ngung Điểu đang lao về phía nàng. Hắn nói, muội đứng ở đó đừng nhúc nhích, những việc khác cứ giao cho chúng ta. Muội cứ nói cho chúng ta biết, dưới tình huống muội có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, còn có thể mượn lực đánh chết bao nhiêu Ngung Điểu. Khi nói chuyện, lúc này Tống Nam Thời mới phát hiện ra, bọn chư tụ cùng hai huynh đệ Diệp gia không biết đã vây quanh Tống Nam Thời từ khi nào. Trước khi một đợt lôi kiếp nữa đánh xuống, trọng kiếm của Giang Tịch, trường kiếm của chư tụ, nắm đấm của Úc Tiêu Tiêu cùng trường đao của hai huynh đệ Diệp gia tạo nên một khoảng không cho Tống Nam Thời không cho con Ngung Điểu nào xâm nhập, để Tống Nam Thời không phải đối phó với những con Ngung Điểu trong lôi kiếp. Trong chốc lát, nàng sửng sốt, Giang Tịch tiếp tục nói thêm, muội có thể đánh chết bao nhiêu Ngung Điểu, chúng ta sẽ bỏ vào cho muội bấy nhiêu, thời gian còn lại. Muội phải tích tụ thể lực để chuẩn bị chống đỡ trận lôi kiếp tiếp, nàng có thể đánh chết bao nhiêu? Bọn họ bỏ vào bấy nhiêu? Trong lúc nhất thời Tống Nam Thời không biết rốt cuộc đây là kế sách cổ quái gì, nhưng mắt thấy trận lôi kiếp thứ tư chuẩn bị tới, nàng nhanh chóng tính toán một chút, lập tức nói, cứ cho vào cho muội 50 con trước đã. Giọng nói vừa dứt, vòng vây mà bọn họ phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt xuất hiện một lỗ hổng, Ngung điểu bị bọn họ cản trở không nghĩ gì cả, lướt qua lỗ hổng vọt vào. Cùng lúc đó, trận lôi kiếp thứ tư đánh xuống, đúng lúc chúng nó vọt vào bên dưới lôi kiếp của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời còn đếm, thi thể trên mặt đất, không nhiều không ít vừa đủ 50 con. Đầu tiên Tống Nam Thời kinh hoàng trợn tròn hai mắt, ngay sau đó há to miệng. Cái kịch bản này, có thể á. Vì thế nàng bỗng nhiên phát hiện, ban đầu nàng còn dốc hết sức lực nghĩ làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc, nghĩ phải lợi dụng lôi kiếp như thế nào. Quay đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa phát hiện, hiện tại nàng có thể xây dựng một tuyến phòng ngự tương đối an toàn nhờ vào bọn họ. Tống Nam Thời im lặng một lát, đột nhiên bật cười. Nhóm người này không đáng tin cậy đã quá lâu rồi, thế cho nên nàng đã nhanh chóng quên mất, bọn họ cũng là nam nữ chính trong lĩnh vực của mình. Nàng không còn một mình nữa. Một đám nhân vật chính ở cạnh mình, bọn họ còn không đánh thắng một vai ác à. Tống Nam Thời lập tức tỉnh ngộ, vừa tích tụ thể lực vừa tính toán cường độ lôi kiếp tiếp theo cùng với năng lực chống đỡ của mình. Sau đó nàng phát hiện, đánh như vậy không những không hạ thấp hiệu suất, ngược lại bởi vì nàng đã tích lũy đủ năng lượng trong khoảng thời gian xảy ra lôi kiếp. Có thể đánh chết càng nhiều ngung điểu trong một lần. Nàng lập tức tự tin, tính lôi kiếp tiếp theo đã đến, hô lớn, muội muốn đánh 80 con. Giang Tịch lập tức cười, trọng kiếm vung lên, hào khí nói, bỏ vào cho sư muội của chúng ta 80 con đi. Vô số ngung điểu vẫy cánh lao vào, sau đó hóa thành tro bụi dưới lôi kiếp của ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.